Tử thần đào hoa, chương 22, ra tay thật tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày rốt cuộc mày là ai? Đao, sẹo, cũng cảm thấy cổ họng khô khốc. Ra tay thật tàn nhẫn. Hơn nữa chiêu nào cũng độc, không có động tác dư thừa nào. Nhìn thủ đoạn của tên này thì e là tay đã dính máu của không ít người. Tuy tử thần tao đã rút lui, nhưng không có nghĩa là rửa tay gác kiếm. Mày dám động đến chị tao thì hôm nay ông trời cũng không cứu được bọn mày. Ánh mắt Lưu Phong lạnh lùng, nhìn Đao, sẹo, như nhìn một người chết. Mới nhìn vào mắt Lưu Phong, Đao, sẹo, đã cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Thật là đáng sợ, gã chỉ cảm thấy hai chân như nhũ ra. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenius.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenius.vn để vào đọc chuyện nhé. Còn ngây ra đó làm gì? Mau xông lên giết hắn đi. Đao, sẹo, lớn tiếng gầm rú, đám đàn em đều chần chừ không dám tiến tới. Còn Lưu Phong cũng không cho chúng cơ hội. Anh chậm rãi nhặt một con dao phay bị rơi dưới đất lên. Chết hết đi, xoạt, xoạt, xoạt, dao phay bay múa. Mỗi nhát là chém chết một người, xung quanh máu bắn tung tóe. Đám côn đồ này đã bao giờ gặp người điên cuồng như vậy chứ, mười mấy tên còn lại sợ đến mức bỏ chạy tán loạn, la hét ở Mỹ. Ma quỷ, Đao, sẹo, cũng hồn vía lên mây, nhưng dù sao cũng là đại ca nên gã vẫn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Cách chương.